Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, Thái Dương ái tình cố sự. Chú 1, nên trên văn kiện sở hữu tin tức toàn bộ từ như sau mấy cái khu vực trong đạt được. Những này khu vực theo thứ tự là 36147 số 2 khu vực, 36147 số 3 khu vực, ngũ cửu 38 số 0 khu vực các loại, kỹ lưỡng hơn khu vực liệt biểu cùng nên khu vực chỗ ngồi. Gần đây hoạt động của mặt trời tường tình các loại tin tức. Mời tìm đọc văn kiện cuối cùng phụ kiện. Chú 2, chúng ta chuyên gia vẻn vẹn giải mã trong đó ước 95% tin tức, sau đó từ văn học ra trau chuốt hình thành nên phần tư liệu. Nếu như muốn tìm đọc ban đầu văn kiện, mời tìm đọc văn kiện cuối cùng phụ kiện. Chú 3, một số hư hư thực thực danh từ hoặc đơn vị từ ngữ. Vô pháp xác định cụ thể hàm nghĩa. Chúng ta tại mức độ lớn nhất bảo đảm tính chính xác điều kiện tiên quyết đưa chúng nó thay thế vì trên địa cầu sử dụng từ ngữ. Chú 4, tin tức giải mã bộ chuyên gia cùng khoa nghiên bộ chuyên gia đã đối nên tin tức tiến hành sơ bộ giải độc cùng phân tích, đã tăng thêm vào văn kiện bên trong. Trở xuống là tin tức chính văn. Số 1, người khẳng định muốn cầm ra bản thân một bộ phận sinh mệnh tin tức để mà cùng số 2 sinh sôi đời sau sao? Ngoặc kép, chú thích, số 1, tại nguyên bắt đầu trong tin tức, nên từ ngữ hư hư thực thực vì xưng hô từ ngữ. Cụ thể hàm nghĩa vô pháp xác nhận, có chuyên gia nhận vì cái từ ngữ này là chỉ khoái lạc, sinh tồn, ăn các loại hàm nghĩa, nhưng kết hợp trên dưới đồng tin tức, chúng ta cho rằng nên từ ngữ hẳn là một cái danh xưng để mà chỉ đời một cái cá thể. Tựa như từ minh, cái từ ngữ này là chỉ một cái tên là từ nhân loại sáng mắt cá thể một dạng. Ở chỗ này nó không nên bị giải độc vì chậm chạp, sáng ngời, hàm nghĩa. Cho nên chúng ta đưa nó thay thế vì số 1 cái từ ngữ này. Chú thích, sinh mệnh tin tức, nên từ ngữ khả năng chỉ đời DNA cấp sinh vật thể di truyền tin tức. Chú thích, số OI, tại nguyên bắt đầu văn kiện bên trong, nên từ ngữ có chuyên gia nhận làm đại biểu lấy hy vọng, mỹ hảo các loại hàm nghĩa, nhưng chúng ta cho là nên đối với nó áp dụng cùng số 1 đồng dạng xử lý. Chúng ta cho rằng nó đồng dạng chỉ là cái xưng hô từ ngữ. Chú thích, đời sau, ban đầu văn kiện trong, nên từ ngữ tựa hồ là tân sinh mệnh thể, hàm nghĩa. Chúng ta đưa nó dựa theo địa cầu lời nói thay thế vì đời sau cái từ ngữ này. Vì cái gì không thể đâu? Tại hắc ám thời đại bên trong, ta cùng số 2 cùng nhau tìm kiếm ốc đảo, cùng nhau làm sinh mệnh kéo dài mà phấn đấu cùng phấn đấu. Ta cùng nó cùng nhau ở chung thời gian, những kinh nghiệm này để cho ta vững tin số 2 sinh mệnh tin tức là ưu tú. Nó hiện tại tuy nhiên tàn khuyết, nhưng nó sinh mệnh chất sẽ không phát sinh cải biến. Chú thích, hắc ám thời đại, ban đầu văn kiện trong tựa hồ là chỉ một cái hoàn cảnh 10 phần ác liệt, 10 phần không thích hợp sinh tồn thời đại, vì dễ dàng cho lý giải, chúng ta đem nên từ ngữ thay thế vì hắc ám thời đại. Chú thích, ốc đảo, ban đầu văn kiện bên trong, cái từ ngữ này tựa hồ là chỉ cái nào đó đối với sinh mạng thể so sánh hữu hảo, đủ để cho sinh mệnh thể an tâm còn sống sót hoàn cảnh. Kết hợp từ lý kỳ sở trưởng khối kia ổ cứng bên trong trở lại như cũ đi ra số liệu bên trong chỗ đề cập, ốc đảo cải tạo kế hoạch, chúng ta đem nên từ ngữ thay thế vì ốc đảo. Chú thích, tàn khuyết, nên từ ngữ tựa hồ là chỉ liên quan tới sinh mệnh thể thân thể một ít thiếu thốn. Hắn hàm nghĩa đại khái cùng địa cầu nhân loại trong lời nói, tàn tật, không sai biệt lắm. Chúng ta phỏng đoán, cái này số 2 khả năng tại hắc ám thời đại, cùng số 1 cộng đồng phấn đấu thời điểm. Bởi vì một ít biến cố, tàn tật, chú thích, nên phù hào là chỉ chúng ta vô pháp xác định ban đầu văn kiện bên trong đến cùng là chỉ bao lâu thời gian, bởi vì chúng ta không có liên quan tới nên sinh mệnh tộc quần thời gian phân chia tin tức tương quan. Số 1, người thật có nếu như vậy làm sao? Số 2 đã tàn khuyết. Ý vị này các ngươi sinh sôi đời sau cũng có thể sẽ kế thừa số 2 tàn khuyết sinh mệnh tin tức. Đây đối với cường tráng cùng khỏe mạnh ngươi đến nói đúng không công bình. Chú thích, kế thừa, tại nguyên bắt đầu văn kiện bên trong, nên từ ngữ cũng có một ít di truyền, hàm nghĩa. Nên đoạn tựa hồ là mà nói, bởi vì số 2 trở thành tàn tật sinh mệnh thể. Cho nên số 1 cùng nó cộng đồng sinh sôi đời sau cũng có thể sẽ tàn tật. Vâng, số 3, ta đã xác định, đem sinh mệnh mình tin tức chảy truyền xuống là chúng ta có thể truy cầu. Coi như vì báo đáp số 2 tại hắc ám thời đại bên trong cùng ta ở giữa tình nghĩa. Ta cũng có nghĩa vụ làm ra cái này hy sinh. Chú thích, số 3, nên từ ngữ hàm nghĩa tựa hồ là hỏa nhiệt. Sáng ngời các loại, nhưng ở này chúng ta đồng dạng đưa nó xem như nhân xưng danh từ xử lý. Số 1, ta thừa nhận như lời ngươi nói là đúng. Đem sinh mệnh mình tin tức chảy truyền xuống đúng là chúng ta có thể truy cầu. Bất quá, coi như không có ngươi. Số 2 cũng có thể lựa chọn tự mình sinh sôi. Nó sinh mệnh tin tức như cũ sẽ không mất đi. Chú thích, tự mình sinh sôi. Nên từ ngữ tựa hồ là chỉ không cần cái khác cá thể tham dự sinh sôi hành vi. Các chuyên gia cho rằng loại này sinh sôi phương thức cùng loại với trên địa cầu tế bào phân liệt. Cũng tức vô tính sinh sôi. Số 3, khác biệt cá thể ở giữa sinh mệnh tin tức lẫn nhau giao dung mới có thể đàn sinh ra càng cường. Tráng hơn cùng khỏe mạnh đời sau. Tự mình sinh sôi mang ý nghĩa sinh mệnh tin tức không sẽ nhận được bất luận cái gì ưu hóa. Mà số 2 hiện tại đã tàn khuyết. Nếu như tự mình sinh sôi, nó đời sau cũng nhất định là tàn khuyết. Số 2 cần ta sinh mệnh tin tức đi trợ giúp nó ưu hóa nó đời sau. Chú thích, khác biệt cá thể ở giữa sinh mệnh tin tức lẫn nhau giao dung, tựa hồ là chỉ biến dị cùng tiến hóa. Di truyền học chuyên gia cho rằng, loại này hành vi cùng nhân loại xã hội bên trong gen tiến hóa có tương tự hàm nghĩa. Liền giống nhân loại chúng ta trong xã hội con lai thường thường càng xinh đẹp cao lớn hơn một dạng. Phát sinh loại này hiện tượng là bởi vì địa lý khoảng cách càng xa xôi hai người liền càng có khả. Năng cỗ có khác biệt tính càng lớn tổ người máy. Chính là cái này khác biệt càng lớn tổ người máy để bọn hắn đời sau tổ hợp gen sinh ra càng lớn yêu. Hóa, văn kiện bên trong số 1 sinh mệnh thể lời nói vô cùng có khả năng liền là nói lợi dụng loại này. Cơ chế qua ưu hóa số 2 sinh mệnh tin tức, trợ giúp nó sinh sôi càng thêm ưu tú đời sau. Không, số 1, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi từ 17 cái có được học sinh ưu tú mệnh tin tức tra đời cộng đồng giao dung sinh sôi mà. Đến, ngươi sinh mệnh tin tức cũng là hết sức ưu tú. Ngươi không thể đem sinh mệnh mình tin tức dạng này lãng phí hết. Cái này là đối với chúng ta văn minh không chịu trách nhiệm hành vi. Ý vị này tại chí ít. Thời điểm ngươi không cách nào lại sinh sôi đời sau. Mà ý vị này ta đem nỗ lực lãng phí một cái sinh sôi chu kỳ đại giới đến chờ đợi ngươi. Chú thích, tra đời. Các chuyên gia cho rằng tra đời cái từ ngữ này là chỉ đời chính mình đời trước. Cho nên chúng ta dùng tra đời cái từ ngữ này để thay thế ban đầu văn kiện trong này tối nghĩa khó. Hiểu từ ngữ, chú thích, ngươi từ 17 cái có được học sinh ưu tú mệnh tin tức tra đời cộng đồng giao dung sinh sôi mà. Đến, một câu nói kia tựa hồ nói rõ loại này sinh mệnh thể cùng địa cầu nhân loại hoàn toàn khác biệt. Sinh sôi cơ chế, kết hợp phần trên chúng ta có thể biết, loại này sinh mệnh thể liền có thể lấy lựa chọn cùng loại tế bào phân liệt tự mình sinh sôi. Cũng có thể lựa chọn từ đông đảo sinh mệnh thể cộng đồng tham dự nhiều người sinh sôi. Mà văn kiện bên trong lời nói tựa hồ ám chỉ mà nói. Tham dự nhân số càng nhiều sinh sôi, càng có khả năng đản sinh ra ưu tú đời sau. Chú thích, đồng dạng, chúng ta như cũ vô pháp xác định này đoạn trong câu nói thời gian tiêu chuẩn đến cùng là bao nhiêu. Cho nên chúng ta dùng phù hào để thay thế. Chú thích, này đoạn lời nói tựa hồ ám chỉ sinh sôi đời sau hành động này đối với loại này sinh mệnh thể tới. Nói là rất lợi hại, thận trọng một việc. Nếu như lựa chọn giao ra sinh mệnh mình tin tức, cùng cái khác loại này sinh mệnh thể giao dung, thì nên sinh mệnh thể thân thể cũng sẽ nỗ lực cực lớn đại giới. Đồng thời, nên sinh mệnh thể lại tựa hồ đối sinh sôi đời sau chuyện này mười phần truy cầu cùng coi trọng. Chú thích, liên quan tới điều phỏng đoán này ở giữa mâu thuẫn, cũng tức, đã sinh sôi đời sau đại giới vô cùng lớn. Nhưng vì cái gì loại này sinh mệnh thể như cũ như thế truy cầu sinh sôi? Sinh mệnh thể chọn đem chính mình gen kéo dài tiếp, cái này nhất định thì là đối với toàn bộ sinh mệnh quần thể tới nói, nó không thích hợp tại một cái nào đó sinh mệnh cá thể phía trên. Tạm thời vô pháp tìm tới giải thích, nhưng có chuyên gia cho rằng khả năng này là bởi vì xã hội giá trị khuynh hướng cùng cá thể cảm tình nhân tố, tựa như địa cầu nhân loại bên trong, sinh sôi đời sau đồng nghĩa với trọng đại đại giới, mẫu thể chí ít thời gian một năm vô pháp tham dự xã biết sinh sản hoạt động. Ở phía sau đời sinh ra về sau, cha thể cùng mẫu thể đều phải bỏ ra cự đại tinh lực đến chăm sóc đời sau để cho hắn bình an lớn lên. Nhưng chúng ta địa cầu nhân loại lại như cũ chọn sinh sôi. Số 3, người cũng đồng dạng ủng có số lượng đông đảo cha đời. Người sinh mệnh tin tức đồng dạng ưu tú, cho nên chúng ta song phương gia tộc mới chọn nhượng hai người chúng ta kết hợp. Nhưng ta không hy vọng chúng ta kết hợp vẻn vẹn chỉ là vì cho chúng ta văn minh mang đến càng nhiều ưu tú đời sau mà xem nhẹ chúng ta tự thân cảm thụ. Nếu như có thể, ta thỉnh cầu ngươi giống như ta giao ra bản thân một bộ phận sinh mệnh tin tức để mà cùng số 2. Sinh sôi đời sau, ở cái này sinh sôi chu kỳ đi qua về sau, chúng ta lại đến sinh sôi chính chúng ta đời sau. Chú thích, gia tộc, nên từ ngữ tại nguyên bắt đầu văn kiện trong tựa hồ là chỉ có một ít huyết duyên liên quan lợi ích thể cộng đồng, vì dễ dàng cho lý giải. Chúng ta đem ban đầu từ ngữ thay thế vì gia tộc cái từ ngữ này. Chú thích, bởi vậy đoạn tin tức có biết, số 1 cùng số 2 có thể cộng đồng sinh sôi đời sau. Số 1 cùng số 3 đồng dạng có thể cộng đồng sinh sôi đời sau. Đồng thời, số 1, số 2, số 3 ba cái sinh mệnh thể cũng có thể lựa chọn 3 người cùng một chỗ cộng đồng sinh sôi đời sau. Bởi vậy chúng ta phỏng đoán, nên sinh mệnh thể loại hình không có phân biệt giới tính. Sở hữu loại này sinh mệnh thể đều là một cái giới tính phân biệt. Tùy ý hai cái cá thể hoặc là nhiều cái cá thể ở giữa đều có thể tự do lựa chọn giao ra sinh mệnh mình tin tức sinh sôi đời sau. Chú thích, nơi đây còn nghi vấn. Đã tra đời sinh mệnh thể càng nhiều, chỗ sinh sôi đời sau sinh mệnh thể liền càng ưu tú. Này vì sao số 1 cùng số 3 hai cái sinh mệnh thể gia tộc vẻn vẹn lựa chọn chỉ làm cho hai cái sinh mệnh thể đến tham dự sinh sôi? Có chuyên gia phỏng đoán, khả năng này là bởi vì nên khu vực bên trong không còn cái thứ 3 đủ để cùng hai cái này xứng đôi. Học sinh ưu tú mệnh thể, vì bảo trì sinh mệnh tin tức ưu tú mới làm ra dạng này lựa chọn. Nhưng điểm này tạm thời vô pháp chứng thực. Chú thích, nên đoạn tin tức lấy từ 36278 hào khu vực. Nên khu vực sau đó ánh sáng tín hiệu chuyển thành loạn mã không cách nào lại độ giải độc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.